Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tôi gọi điện đã, Dương Duy Lực nói. Chu Chính Văn có lắp điện thoại ở trại gà. Được, Hầu Kiến Ba gật đầu. Nhanh lên, tôi xuống lấy xe trước. Dương Duy Lực gật đầu, nhấc điện thoại lên, nhưng ai ngờ bên kia lại đang bận. Không nản lòng, anh gọi lại lần nữa, vẫn bận. Dương Duy Lực bực bội đặt máy xuống, hít một hơi sâu, gọi lại lần thứ ba vẫn bận. Sao thế? Hầu Kiến Ba đợi mãi không thấy anh xuống, sốt ruột chạy lên. Không gọi được à, bận suốt. Dương Duy Lực lạnh giọng, hay điện thoại không đặt đúng chỗ. Hầu Kiến Ba nói, lúc này, thế nào, có qua đó một chuyến không? Dù sao ngày mai cũng là lần đầu chính thức đến nhà ra mắt. Dương Duy Lực liếc nhìn đồng hồ. Thôi, chuyện gì mà chớ trêu thế? Hầu Kiến Ba vỗ vai anh, sao lại trùng vào lúc này? Hai người không thể chần chừ thêm. Hầu Kiến Ba lái xe phóng khỏi huyện, hướng về phía ngược lại nhà Chu Chiêu Chiêu. Cùng lúc đó, Diêu Trúc Mai vừa gác máy, lau nước mắt nói với chồng. Chị Vương tội nghiệp quá, Lưu Chí Dũng đúng là đồ vô lại. Chị Vương là người quen Diêu Trúc Mai trong chuyến đi Hàng Châu, hai người rất hợp tính nên đã trao đổi số điện thoại. Tưởng Lưu Chí Dũng đàng hoàng, ai ngờ là thứ chó má. Bà khóc nức nở, con cái lớn rồi, vì con đàn bà vô liêm sỉ mà đòi ly dị chị Vương. Thôi, đừng khóc nữa. Chu Chính Văn ngồi bên đau đầu. Chị Vương của em là người thông minh, chắc chắn có chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chị Vương nói gì với em? Chu Chính Văn hỏi. Diêu Trúc Mai cảnh giác nhìn chồng. Chu Chính Văn bật cười. Xem kìa, giờ em còn đề phòng cả tôi. Chị Vương không lường trước sao? Người phụ nữ ấy là Hào Kiệt. Ông nhấp ngụm nước, Lưu Chí Dũng đấu với chị ấy, thua đau lắm. Nói xong, Chu Chính Văn đứng dậy vươn vai. Thôi, đừng lo cho người ta nữa, đi ngủ đi. Mai còn phải tiếp con rể tương lai. Con rể tương lai, Diêu Trúc Mai bĩu môi. Nhưng sáng hôm sau bà vẫn dậy sớm chuẩn bị. Ai ngờ đợi đến trưa vẫn không thấy bóng Dương Duy Lực. Diêu Trúc Mai tức giận. Tối qua mới hứa hôm nay đến, giờ là ý gì? Bà bớt lời đi. Chu Chính Văn liếc nhìn phòng Chiêu Chiêu. Chắc có việc gì đó bận đột xuất. Dù trời sập cũng phải báo chứ. Gọi điện thoại được không? Diêu Trúc Mai nói, nhà mình có điện thoại mà. Đây cũng là điều Chu Chính Văn không hiểu. Lẽ ra, Dương Duy Lực phải biết số nhà họ. Con đi tìm anh ấy. Cánh cửa phòng Chiêu Chiêu mở ra, đôi mắt cô đỏ hoe. Con phải hỏi cho rõ. Tối qua còn ngọt ngào chuẩn bị buổi cầu hôn lãng mạn. Chiếc nhẫn trên tay cô là anh tự tay đeo cho đêm qua. Vậy mà hôm nay, biệt tích không một lời. Hay anh ấy bị ốm? Diêu Trúc Mai thấy mắt con gái đỏ, không dám phàn nàn nữa. Đi xem sao? Chu Chính Văn nói, đừng buồn, hoặc là ốm hoặc có việc gấp. Chiêu Chiêu gật đầu, Phiêu Vũ Miên Miên chợt nhớ kiếp trước anh cũng thế, thỉnh thoảng biến mất không lý do, hỏi thì chỉ bảo đi công tác. Cũng vì thế mà hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu. Nghĩ đến cái C, H, E, T bất ngờ của anh kiếp trước, Chiêu Chiêu đạp xe càng nhanh. Nhà anh không có người, đến cơ quan, bác bảo vệ đã nhận ra cô. Thấy cô liền lắc đầu. Hôm nay không thấy đến, bác có biết anh ấy đi đâu không? Chiêu Chiêu hỏi, không biết, bác bảo vệ hạ giọng. Không phải bác giấu, nhưng bọn tôi không tiện hỏi han. Dò hỏi lịch trình của Dương Duy Lực cũng như dò xét cấp trên, còn muốn giữ việc không? Đừng lo, bác an ủi, anh ấy thường thế, đi công tác mấy ngày không về là chuyện thường. Nhưng tối qua anh còn hứa sáng nay đến nhà cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Chiêu kìm nén cay đắng, chào bác rồi đi. Cô lang thang trên phố, không biết phải đi đâu. Chu Chiêu Chiêu, nghĩ gì thế? Vương Hải Dương gọi cô, gọi mấy tiếng không nghe thấy. À, cậu à, Chiêu Chiêu đáp vô hồn. Sao thế? Anh ta hỏi, không có gì. Cô lắc đầu, cậu có việc gì không? Lời cậu nói hồi đó. Vương Hải Dương nói, giờ tôi mới hiểu, cảm ơn cậu. Lời gì? Chiêu Chiêu ngơ ngác, nhà tôi không có mỏ. Cũng không có ông bố quyền thế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh cười khổ, vậy mà tôi ngốc nghếch đi theo Thẩm Quốc Lương. Xảy ra chuyện gì sao? Chiêu Chiêu hỏi, không, chỉ là chợt tỉnh ngộ. Vương Hải Dương nói, nên tôi muốn ra ngoài kiếm tìm cơ hội. Định đi đâu? Chưa biết, anh ta bối rối, thiên địa rộng lớn mà không biết mình làm được gì. thử đến miền Nam xem. Chiêu Chiêu gợi ý, mấy năm trước lập đặc khu mới, Bắc Thượng Quảng, chỉ cần dám nghĩ dám làm, nhất định thành công. Ừ, Vương Hải Dương cười, cảm khái. Chu Chiêu Chiêu, cậu biết không, khi tôi nói muốn ra ngoài, ai cũng cho là điên. Ngay cả gia đình cũng không ủng hộ, không ngờ Chu Chiêu Chiêu người anh từng coi thường lại là người đầu tiên động viên. Thế giới rộng lớn, nếu có thể tôi cũng muốn đi. Chiêu Chiêu nhìn trời mỉm cười, có lẽ tôi có trái tim không an phận. Vương Hải Dương theo ánh mắt cô nhìn lên, tôi không muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Số nhà tôi cậu biết đấy, Chiêu Chiêu nói, nếu gặp khó khăn, cứ gọi về. Cảm ơn, Vương Hải Dương chân thành. Chu Chiêu Chiêu, chúc cậu thành công. Chiêu Chiêu cười, cuộc trò chuyện này xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng cô. Mọi chuyện, đợi Dương Duy Lực về sẽ rõ. Bây giờ, cô phải nhanh chóng tìm cách tiêu thụ đống quần áo kia. Cách chương.